trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84 là cái nhân vật thần kỳ hoa. Lâm Cảnh nghe hiểu Trọng Côn trong lời nói mang theo uy hiếp. Bất quá coi như thế, hắn cũng là cười vươn tay cùng Trọng Côn nắm ở cùng nhau. Hoàn toàn chính xác, chúng ta không là địch nhân, 10 triệu là ta nên được. Cái này Trọng Hòa để hắn lăn, ngày mai bắt đầu chúng ta mỗi người khôi phục bình thường giá cả. Tốt, Ấn Lâm tiên sinh nói. Trọng Côn nhẹ gật đầu, cùng Lâm Cảnh muốn tài khoản, 10 triệu không chút do dự quay lại. Sau đó hắn liền hướng thủ hạ quát nói, đem mấy tên khốn kiếp này đều mang đi. Lập tức, Trọng Côn thì dẫn người rời đi. Lâm Cảnh nhìn lấy Trọng Côn bóng lưng, không thể không thừa nhận cái này là một cái nhân vật. Trọng Hòa cùng hắn so sánh cũng là một chuyện cười. Lâm Lôi nhíu mày mà hỏi, Tiểu Cảnh, cứ tính như vậy. Lâm Cảnh gật đầu nói, Lôi ca, không nghe thấy Trọng Côn mà nói sao những cái kia công ty châu báu hoàn toàn chính xác đều tại truy đuổi cao đoan thị trường. Đó mới là chiến trường, mà ta hiện tại chỉ có nhẹ xa xỉ cấp bậc ngọc, cùng đối phương không phải đối thủ cạnh tranh. Nếu như tiếp tục đấu nữa, nếu như đối phương xuất ra cao cấp nước loại ngọc tới làm thẻ đánh bạc, những cái kia công ty châu báu liền sẽ không lại mua chúng ta chương mục. Đối phương lấy ra 10 triệu bồi tội, đem thái độ đều bày ra, không có tất lại cùng tiền không qua được. Lâm Lôi cau mày nói, vậy cũng chỉ có thể được rồi. Lâm Cảnh cười nói, Lôi ca, khác bộ dáng này, hiện tại ta là không có cao đoan ngọc, cũng không đại biểu về sau cũng không có. Đi, để mọi người đi về trước đi. Một bên khác, trong xe, Trọng Côn quay đầu nhìn về Sai Vượng nói, cái này Lâm Cảnh là một cái nhân vật, hắn hiển nhiên nghe hiểu lời của ta mới vừa rồi, cho nên lựa chọn hòa giải. Cái này cũng có thể biết thật sự là hắn chỉ có nhẹ xa xỉ cấp bậc ngọc, đụng vào không được cao đoan thị trường. Biết phải làm sao? Sai Vượng gật đầu nói, biết. Đối phương đụng vào không được cao đoan thị trường thì không phải là đối thủ, mà hắn nhẹ xa xỉ cấp ngọc rất nhiều, ngược lại có thể giao hảo, nói không chừng khi nào chả có thể liên thủ hợp tác. Trọng Côn gật đầu nói, không tệ, ngươi là nhân tài, quả nhiên so cái phế vật này mạnh, có lẽ ta trước đó thì không phái này phế vật này tới, bằng không thì cũng không có cái này vừa ra. Phế vật này nói tự nhiên là Trọng Hòa, nhưng lúc này Trọng Hòa căn bản nhất câu lời cũng không dám nói. Trọng Côn lại nói, Sai Vượng, cái này Hoa Hạ chuyện bên này thì giao cho ngươi, Myanmar bên kia còn có ta thoát không ra sự tình. Nghe đồn Phỉ Thúy Vương mở ra một khối văn kiện chủng ngọc. A, văn kiện chủng ngọc. Sai Vượng nghe được Trọng Côn mà nói kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hiện tại ngọc thạch ngành nghề tư nguyên chậm rãi thiếu thốn, tối đỉnh cấp chất nước hẳn là pha lê loại, nhưng tại pha lê loại phía trên vẫn còn có hai cái trong truyền thuyết chất nước, cái kia chính là văn kiện chủng ngọc cùng long chủng ngọc. Trong truyền thuyết Hoa Hạ Hòa Thị Bích cũng là văn kiện chủng ngọc chế tác, thiên cổ đá quý, tại cổ đại thì giá trị liên thành. Mà long chủng ngọc là Hoa Hạ cổ đại hoàng đế mệnh danh một loại ngọc, càng là chân quý, tại Hoa Hạ cổ đại đại biểu thiên tử, ai dám tư tàng loại ngọc này liền muốn diệt cửu tộc. Bởi vì trong truyền thuyết Hoa Hạ quốc bảo truyền quốc ngọc tỷ cũng là dùng cái này long chủng ngọc chế tác, mà tại Lâm Cảnh cùng Trọng Hòa đánh nhau thời điểm, tại Tân Cảng thành phố một gian cao cấp trong căn hộ, một vị mỹ nữ tắm rửa xong quấn khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Mỹ nữ tự nhiên là Lâm Cảnh mỹ nữ thư ký Lý Hân. Nàng cũng không có thức đêm thói quen ngủ trễ, bất quá hôm nay nàng bởi vì bồi cắm Lâm Cảnh tặng gốc cây kia hoa, sau đó lại đem chính mình trước kia loại bồn hoa xử lý một phen đã đến cái giờ này. mà lại, vừa tắm rửa xong nàng một chút buồn ngủ đều không có. Cũng chỉ có thể lấy điện thoại di động ra ấn mở một cái gọi là âm dốc hết ra toàn dân giải trí nhỏ. Video bình đài, cái này âm dốc hết ra thật là một cái có độc phần mềm. Lên tới ngôi sao xuống đến người bán hàng rong cơ hồ toàn dân đều đang dùng. Thậm chí rất nhiều bình dân dựa vào cái này phần mềm thành võng hồng. Lý Hân trước đó cũng thử đập qua video. Đáng tiếc đều lửa không được. Loại chuyện này hoàn toàn cần nhờ đoàn đội lăng xê. Không phải lớn lên xinh đẹp là được. Cho nên, nàng sau cùng cũng liền thuần túy là một cái người xem. Có thể coi là làm khán giả. Cái này âm dốc hết ra cũng là phi thường có độc. Sẽ để cho người càng bá càng không dừng được. Hôm nay, Lý Hân mở ra âm dốc hết ra không có soát hai cái video. Liền phát hiện mấy cái ngoài ý muốn video. Mấy cái này video cùng loại đều là đập một nhà KTV. Sau đó là một mảng lớn mỹ nữ. Mị lực thanh âm. Lý Hân lẩm bẩm nói. Đây không phải Lâm Thiếu KTV có vẻ như cái kia bị mỹ nữ vây quanh cũng là Lâm Thiếu đi. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến bên cạnh mình người có liên quan đứng đầu video. Mà lại một chút thì mấy cái. Mỗi cái đều mấy trăm ngàn điểm kích. Bình luận cũng hết mấy vạn. Đây là cái nào KTV? Cầu khẩn trì, mị lực thanh âm ở đâu? Mãnh liệt muốn đi thể nghiệm. Ngoặc kép, các người chú ý tới trong video người trẻ tuổi không có. Nhìn những mỹ nữ kia dáng vẻ cung kính. Quả thực chịu đựng nhấm nháp. Người ta tuổi còn trẻ liền đi phía trên nhân sinh đỉnh phong. Ta còn dựa vào bàn tay của mình duy trì sinh hoạt. Người trẻ tuổi kia không phải phú nhị đại cũng. Là con ông cháu cha. Bất quá đầu tốt thai. Lý Hân nhìn đến cái này bình luận. Hừ nhẹ nói. Người ta Lâm Thiếu là phú nhất đại có được hay không? Chớ tự chính mình không có bản sự thì chua người khác. Không biết nguyên nhân gì, Lý Hân đột nhiên rất muốn đối với Lâm Cảnh tặng gốc cây kia hoa đập một cái video. Có vẻ như Lâm Cảnh tặng hoa để cho nàng rất đáng giá khoe khoang. Nghĩ đến, Lý Hân lấy điện thoại di động ra đối với ban công gốc cây kia hoa đập lên. Có thể để nàng kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái kia hoa cánh hoa đột nhiên thì tản ra một loại huỳnh quang. Tại mờ tối ban công vô cùng lộng lẫy, tựa như là vây quanh một đám đom đóm đồng dạng. Lý Hân khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Hoa này tại sao có thể như vậy mà lại? Cái này huỳnh quang thật xinh đẹp. Có thể trên địa cầu còn có thần kỳ như vậy hoa. Lý Hân vội vàng đem trong video truyền âm dốc hết ra. Âm dốc hết ra phía trên người tài 30 triệu. Nói không chừng có người biết. Tiêu đề, lão bản tặng hoa. Xin hỏi đây là cái gì hoa làm xong? Đến đón lấy thời gian Lý Hân liền vội vàng đem hoa chuyển vào gian phòng. Sau đó kéo lên màn cửa. Nàng sợ bị người nhìn đến. Mà tại Lý Hân đóng lại đèn thời điểm, cái kia hoa bên trên tán phát huỳnh quang càng sáng hơn, xinh đẹp hơn. Cái này khiến nàng nhịn không được lấy ra điện thoại di động lại quay chụp một cái video truyền đến. Âm dốc hết ra phía trên. Tiêu đề, tuy nhiên không biết là hoa gì. Tâm tình rất đẹp, lão bản tặng hoa thần kỳ như vậy. Theo thời gian chuyển rời, Lý Hân rốt cục vừa phát hiện cái kia huỳnh quang có biến hóa. Đi vào xem xét liền phát hiện cánh hoa có một mảnh khô héo. Có vẻ như cái này huỳnh quang là cái kia hoa khô héo quá trình tán phát. Thời gian trôi qua, Lý Hân từ từ không kiên trì nổi ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Lý Hân bỗng nhiên tỉnh lại. Sau đó nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên hướng cái kia gốc hoa nhìn qua. Đã không có huỳnh quang, chỉ còn lại có khô héo cánh hoa. Trong đó nằm một hạt giống. Lúc này, Lý Hân phát hiện tay của mình máy có vẻ như một mực chấn động. Là thanh âm nhắc nhở dốc hết ra có người điểm tán nàng video. Cầm lấy xem xét, liền thấy hai cái tin tức, tổng cộng có XXX các loại 240.000 người điểm tán video. tổng cộng có XXX các loại 150.000 người điểm tán video. Mà lại, điểm tán người còn đang tăng thêm. Cái này khiến nàng minh bạch. Đêm qua đập hai cái video phát hỏa. Nửa đêm đến bây giờ thì có nhiều như vậy tán. Mở ra nàng cái thứ nhất video. Nàng liền thấy lít nhà lít nhít bình luận. Đây là cái gì hoa vậy mà có thể dạng này phát sáng thật xinh đẹp. Trên thế giới căn bản không có khả năng có loại này hoa. Có mà nói ta trực tiếp ăn SSJT. Tuyệt đối là đặc hiệu. Đặc hiệu không tệ. Những thứ này đều không phải là Lý Hân muốn đáp án. Mà rất nhanh, nàng bị hai đầu bình luận hấp dẫn. Bình luận điểm tán người còn rất nhiều. Truyền thuyết đường triều có mỹ nhân Dương Quý Phi. Đế vương vì thu được mỹ nhân nở nụ cười. Tầm thiên phía dưới kỳ chân. Đến một kỳ hoa, một đêm huỳnh hỏa hoa. Hoa này ấy nửa năm trưởng thành, nửa năm nở hoa, một đêm sáng chói huỳnh hỏa. Sau đó hoa tàn, an lộc sơn chi loạn. Hoa này tuyệt tung, làm sao có thể là huỳnh hỏa hoa? Đó là truyền thuyết. Hiện tại Grandia chỉ có 7 ngày thời kỳ nở hoa thụy hỏa liên đều muốn một gốc 1,5 triệu. Nếu như đây là huỳnh hỏa hoa cái kia chính là tuyệt chủng. Muốn bao nhiêu tiền, nếu như hoa này là thật. Có người lão bản nào hội ngu xuẩn đưa loại này hoa cho nhân viên trừ phi lão bản này muốn lên nàng. Tác giả khẳng định là đại mỹ nữ. Cái này bình luận để Lý Hân mặt có chút đỏ. Lâm Thiếu đưa nàng hoa này sẽ không phải thật là muốn. Mà đúng lúc này, một cái bình luận làm cho tất cả mọi người oanh động. Bình luận là một cái ngôi sao. Gọi Trần Xích Xích, âm dốc hết ra có hơn 50 triệu fan. Tác giả mời điểm bản thân trực tiếp. Vương hiệu trưởng nguyện ra giá 5 triệu thu mua cái này huỳnh hỏa hoa. Cái này bình luận nổ. Tất cả mọi người biết Trần Xích Xích nói vương hiệu trưởng là ai. Đó là bạn tốt của hắn, thủ phủ chi tử Vương Đại Thiếu. Tất cả mọi người điểm Trần Xích Xích trực tiếp. Sau đó thì thật thấy được cái kia Vương Đại Công Tử. Điều này nói rõ hoa này thật sự là trong truyền thuyết huỳnh hỏa hoa a. Không phải vậy vương hiệu trưởng sẽ không xuất thủ. Có thể trên thế giới thật sự có thần kỳ như vậy hoa khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.